Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 169, Triều Bình Mãi Mã. 3400 chữ đại chương. Canh thứ hai, sau 3 ngày, Diệp Đông Hoàng một đoàn người đi thuyền xuôi theo sông mà xuống. Tiến về Lương Sơn. Công tử, còn có 2 ngày liền đến Lương Sơn. Nghe nói hiện tại Lương Sơn thủ lĩnh gọi Vương Luân. Người này lòng chật hẹp, không có gì lớn bản sự. Thật sự là lãng phí rất tốt cơ nghiệp. Cái này 800 dặm thủy bạc Lương Sơn cũng chỉ có tại công tử trong tay mới có thể phát huy ra nó tác dụng lớn nhất. Diệp Đông Hoàng đứng lặng đầu thuyền, đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy, nhàn nhạt nhìn qua vận hai bên bờ sông. Tống Giang ở một bên cung kính bẩm báo, trong mắt mang theo kính sợ. Đây chính là một người Diệt Thiếu Lâm kinh khủng tồn tại. Mấy ngày nay đi theo tại Diệp Đông Hoàng bên người, hắn không chỉ có biết Diệp Đông Hoàng lòng mang đại trí, có thâu tóm tứ hải, thôn tính bát hoang chi tâm, còn biết Diệp Đông Hoàng không chỉ có là một vị vô địch đại tông sư, còn đã thu phục được bên trong Cầu Bại Độc Cô Cầu Bại cùng Tiêu Giao Tam Tuyệt. Trong đó, Độc Cô Cầu Bại cùng Lý Thu Thủy càng là vô địch đại tông sư. Ba vị vô địch đại tông sư, thực lực như vậy, có thể xưng khủng bố, để hắn đối Diệp Đông Hoàng rất có lòng tin. Trước đó hắn chỉ muốn đi Lương Sơn phát triển một chút thế lực, để triều đình chiêu an, lăn lộn cái một quan viên nửa chức, quang tông diệu tổ. Bây giờ nhìn thấy Diệp Đông Hoàng, hắn cảm giác được đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Theo Diệp Đông Hoàng, về sau đại sự có thành tựu, hắn cũng là tòng long chi thần, há không so với bị triều đình chiêu an tốt. Đương nhiên, việc này mạo hiểm cũng lớn, bất quá trên đời sự tình, mạo hiểm càng lớn, thu hút càng lớn, đánh cược một lần bá lực, hắn vẫn phải có. Nghe Tống Giang giới thiệu, Diệp Đông Hoàng một chút, không thể phủ nhận, một ngày sau, Lương Sơn thủ lĩnh Vương Luân đột phát tật bệnh, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lương Sơn quần long vô thủ. Sự kiện này tự nhiên là Diệp Đông Hoàng hiểu rõ Lương Sơn tin tức sau phái Vu Hành Vân đi đầu một bước, xử lý Vương Luân. 2 ngày về sau, Diệp Đông Hoàng mang theo Triệu Sư Dung bọn người đến Lương Sơn. Quần long vô thủ Lương Sơn hảo hán thành mời Diệp Đông Hoàng vì Lương Sơn chi chủ. Vào ở Lương Sơn về sau, Diệp Đông Hoàng bắt đầu chỉnh đốn Lương Sơn mấy ngàn lâu la, triều binh mãi mã. Đồng thời, hắn vào ở Lương Sơn tin tức cũng như cơn lốc, cấp tốc quét sạch thiên hạ. Chỉ muốn gia nhập Lương Sơn thì có công pháp bí tịch đem tặng, chỉ cần lập công thì có các loại linh đan diệu dược, tuyệt thế thần công. Chỉ một thoáng, thiên hạ sôi trào, Diệp Đông Hoàng danh tiếng lần nữa vang vọng thiên hạ. Tất cả mọi người không nghĩ tới vừa mới Diệt Thiếu Lâm Diệp Đông Hoàng thế mà chạy đến Lương Sơn vào rừng làm cướp, xem ra còn chuẩn bị liệt thổ phong vương, tranh bá thiên hạ. Thiên hạ gió dục mây vần, có là coi trọng Diệp Đông Hoàng vô địch đại tông sư tu vi, có coi trọng công pháp bí tịch, có muốn cùng làm một phen đại sự, mang đủ loại mục đích. Vô số anh hùng hảo hán hướng Lương Sơn chen chúc mà đi. Nhận được tin tức, Đại Tống triều đình hoàng đế Tống Huy Tông sắc mặt tái xanh. Hắn vốn đang chuẩn bị mời chào Diệp Đông Hoàng, kết quả còn chưa bắt đầu, Diệp Đông Hoàng đã chuẩn bị tạo phản. Nghĩ đến Diệp Đông Hoàng thực lực, Tống Huy Tông đè xuống phẫn nộ trong lòng, quyết định trước mời chào, để tỏ lòng đối Diệp Đông Hoàng tôn trọng, đồng thời cũng vì bày ra Đại Tống triều đình chi uy. Tống Huy Tông phái ra một vị vô địch đại tông sư Hoàng Thường đi sứ Lương Sơn. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng không biết, biết cũng sẽ không để ý. Lương Sơn, tụ nghĩa sảng, theo Diệp Đông Hoàng quảng nạp thiên hạ quần hùng tin tức truyền khắp tứ phương. Vô số lục lâm hảo hán, giang hồ cao thủ ào ào xin vào. Lúc này, trong tụ nghĩa sảnh tụ tập hơn 10 người, cầm đầu ngoại trừ Diệp Đông Hoàng trước đó thu phục Độc Cô Cầu Bại, Tống Giang, còn có Lâm Sung, Võ Tòng, Lỗ Chí Thâm, cùng kiếp sinh thần cương xin vào triều cái, Ngô Dụng, Lưu Đường bọn người, khởi bẩm chủ công, vừa mới nhận được tin tức, Triệu Cát phái ra vô địch đại tông sư Hoàng Thường đến đây chiêu hàng chủ công. Tống Giang đi theo Diệp Đông Hoàng hơi sớm, lại trên giang hồ có chút danh tiếng, ẩn ẩn hàng tại mọi người đứng đầu. Giờ phút này đứng dậy bẩm báo nói, người này vốn là quan văn, nhưng theo đạo tàng kinh thư bên trong vô sự tự thông, nội ngoại kiêm tu, tự học trở thành một vị tuyệt thế cao thủ, sau đó đem tự thân sở học đúc thành cửu âm chân kinh, nhất triều đốn ngộ, trở thành vô địch đại tông sư, tu vi thông thiên, không cần phải để ý đến hắn, vô luận bất kỳ điều kiện gì, bổn tọa sẽ không tiếp nhận chiêu hàng. Diệp Đông Hoàng ngồi ở phía trên, cho mọi người một viên thuốc an thần. Bên cạnh hắn là Triệu Sư Dung, Lý Thu Thủy tứ nữ. Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua mọi người, sau cùng rơi vào Lâm Sung trên thân. Lâm Sung, hiện tại Lương Sơn chiêu mộ bao nhiêu binh mã? Bẩm chúa công, hiện tại binh mã có 20.000, tuy nhiên đều là tân binh, nhưng có chủ công cung cấp binh khí khải giáp cùng vạn đạo kinh, chỉ phải tăng cường huấn luyện, 3 tháng liền có thể hình thành nhất định chiến đấu lực. Dừng xông lên trước một bước, ánh mắt cuồng nhiệt mà kính sợ. Diệp Đông Hoàng không chỉ tu vì thông thiên, càng dường như không gì làm không được. Cũng là hắn mới thêm vào Lương Sơn không đến nửa tháng, thì đối Diệp Đông Hoàng vui lòng phục tùng. Không tệ, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, xem như khẳng định, tiếp tục nói, tiếp tục nhận người, bất quá thà thiếu không ẩu, không có có hậu thiên cảnh giới, không thu, cái thế giới này linh khí so sánh nồng đậm, chỉ cần dùng tâm tu luyện, coi như thiên phú kém, thời gian 10 năm cũng có thể tu luyện tới hậu thiên cảnh giới, mà lại cơ sở công pháp ở cái thế giới này cũng không khó đạt được. Đương nhiên muốn tu luyện tới tiên thiên cảnh giới tương đối khó. Chẳng những muốn thiên phú, còn muốn có hơi tốt công pháp mới được. Người bình thường nghĩ ra được, giá quá lớn. Cho nên, cái thế giới này tổ kiến hậu thiên cảnh võ giả quân đội không khó, tiên thiên cảnh sẽ rất khó. Đúng, chủ công. Lâm Sung trở lại chỗ ngồi. Các người đều là trước hết đi theo bổn tọa thủ lĩnh, cho nên bổn tọa không ràng buộc truyền cho ngươi nhóm vạn đạo kinh trước 2 tầng. Tầng thứ 3 các ngươi cũng cần dùng cống hiến đến đổi. Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua mọi người, nói, vạn đạo kinh tầng thứ nhất có thể tùy ý truyền nhân, truyền đến giang hồ cũng không đáng kể, dù sao bọn họ tu luyện về sau, muốn cao hơn nữa tầng công pháp chỉ có thể đến bổn tọa nơi này. Vạn đạo kinh đi qua Diệp Đông Hoàng cải tiến về sau, tầng thứ nhất thì đối ứng hậu thiên cảnh, tầng thứ hai đối ứng tiên thiên cảnh, tầng thứ ba đối ứng tông sư cảnh. Người tông sư này chỉ là theo tông sư đến vô địch đại tông sư cả một cái đại cảnh giới. Trên núi vừa mới xây xong võ đạo lâu các ngươi đều biết à? Chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói một số, bổn tọa trong tay có vô số các ngươi ở bên ngoài tìm không thấy chân quý bí tịch. Tỉ như luyện đan, luyện khí, trận pháp chờ chút, chỉ muốn các ngươi tích cực vì Lương Sơn làm cống hiến, để Lương Sơn trong thời gian ngắn nhất phát triển lớn mạnh. Các ngươi muốn đều có thể đạt được. Các ngươi đi xuống thật tốt suy nghĩ. Bổn tọa cũng sẽ cho các ngươi cụ thể đổi lấy quy tắc chi tiết. Không có những chuyện khác. Tan họp, Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua mọi người, gặp không ai mở miệng, trực tiếp kết thúc hội nghị. Hội nghị kết thúc, ra tụ nghĩa sảng, một đám thủ lĩnh top 5 top 3 tập hợp một chỗ thảo luận. Trong bọn họ rất nhiều đối luyện đan luyện khí không cảm thấy hứng thú. Nhưng là vạn đạo kinh, không ai có thể nhịn xuống dụ hoặc. Hắn cũng bắt đầu tu luyện vạn đạo kinh, cảm giác trước kia tu luyện công pháp cũng là đồ bỏ đi. Mà lại bọn họ còn theo Diệp Đông Hoàng trong miệng đạt được không ít tin tức. Cơ sở đánh thật hay, về sau tu luyện tới cảnh giới cao hơn càng dễ dàng. Bọn họ tu luyện về sau, đều có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thực lực tăng cường. Loại này dụ hoặc không ai có thể ngăn cản. Càng quan trọng hơn là Diệp Đông Hoàng thần bí cường đại. Để bọn hắn thật sâu tin phục kính sợ, có thể tiện tay bỗng dưng lấy ra mấy vạn bộ binh khí khải giáp. Có vô số tiền thuế, có vô số bọn họ chưa bao giờ nghe thần công bí tịch. Có vô số chân quý linh đan rượu dược. Trong mắt bọn hắn, Diệp Đông Hoàng cũng là trời đi lên trích tiên giống như nhân vật. Nhất định có thể thành tựu đại nghiệp, mặc kệ là vì công pháp hay là vì danh lợi, cả đám đều tràn ngập nhiệt tình, mà binh khí khải giáp những vật này, tự nhiên là Diệp Đông Hoàng theo vạn đạo câu hoàng can bên trong thế giới lấy ra. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Ca ca, chúng ta cũng là người thô hào, chỉ có một thân cậy mạnh, cũng không biết làm sao để sơn trại tăng cường. Ca ca nói làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Gia Tụ Nghĩa sảng, Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng đi theo Lâm Sung bên cạnh. Mấy người bọn họ quan hệ tương đối tốt, lấy Lâm Sung cầm đầu. Ta trước kia cũng là cái cấm quân giáo đầu. Ngoại trừ luyện binh, còn lại cũng không am hiểu. Ta cảm thấy chúng ta chỉ cần đem binh luyện tốt, cũng là một cái công lớn, đủ để lấy được cho chúng ta muốn. Lâm Sung không do dự, hắn đã sớm nghĩ kỹ, lúc này sơn trại có thể nói không có chân chính quân đội chính quy. Bọn họ chỉ cần đem quân đội phát triển, công lao không so còn lại bất luận cái gì cống hiến tiểu. Ca ca nói rất đúng, chúng ta liền cứ chiêu binh luyện binh, đem binh luyện tốt, cũng là một cái công lớn, làm gì hao tốn sức lực cân nhắc còn lại. Võ Tòng khen lớn, ba người hứng thú bừng bừng rời đi, ý chí chiến đấu sục sôi. Một bên khác, Ngô Dụng chiêu cái bảy người bởi vì kiếp sinh thần cương sau cùng một chỗ đầu nhập Lương Sơn. Lúc này cũng thành một cái đội nhỏ, tập hợp một chỗ thương lượng. Triều đại ca, ta cảm thấy chủ công chí tại thiên hạ, không thể không có binh khí tác phường. Ngô Dụng đong đưa quạt lông. Trầm ngâm nói, chúng ta sao không đi tìm kiếm một nhóm chế tạo binh khí khải giáp thợ thủ công mang về Lương Sơn. Vì chúa công tổ kiến một cái chuyên môn chế tạo vũ khí quân dụng bộ môn. Về sau chúng ta quân đội thì không thiếu binh khí khải giáp. Ngô tiên sinh, chủ công không phải có binh khí khải giáp sao? Cái này có thể hay không vẽ vời cho thêm chuyện ra? Lưu Đường tràn đầy không hiểu. Trước đó Diệp Đông Hoàng bỗng dưng lấy ra mấy vạn binh khí khải giáp sự tình. Hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ, rung động không thôi, những người khác cũng không hiểu nhìn về phía Ngô Dụng. Chờ hắn giải thích, Ngô Dụng bình tĩnh tự nhiên, lắc lắc quạt lông, tự tin nói, các người cảm thấy binh khí khải giáp có thể bỗng dưng sinh ra. Mọi người lắc đầu, đây nhất định không có khả năng. Các người hẳn phải biết miệng ăn núi lở đạo lý. Chúng ta Lương Sơn muốn phát triển, không thể toàn ỷ lại chủ công, nhất định phải tự cung tự cấp. Ngô Dụng 10 phần khẳng định, nói, chủ công cũng không hy vọng chúng ta cái gì đều dựa vào hắn. Không phải vậy muốn chúng ta làm gì dùng? Ngô tiên sinh nói rất đúng. Chúng ta thì vì chúa công tổ kiến một cái đoán tạo quân dụng dụng cụ bộ môn. Bất quá sự kiện này vẫn là trước tiên cần phải xin chỉ thị chủ công, sau đó mới có thể hành động. Chiều cái giải quyết dứt khoát, làm ra quyết định, mọi người gật gật đầu, bắt đầu chuẩn bị. Các loại Diệp Đông Hoàng sau khi đồng ý thì lập tức hành động. Một bên khác, Tống Giang cũng đang hành động, dự định sử dụng của hắn nhân mạch cho Diệp Đông Hoàng mời chào một số cường giả. Kể từ đó, chẳng những có thể lấy thu hoạch được công tích, những thứ này bị hắn khai ra cường giả cũng sẽ niệm tình hắn một số tốt. Còn có thể củng cố địa vị của hắn. Mọi người đều hiện thần thông, chuẩn bị đại triển thân thủ. Vì sơn trại lớn mạnh hiến kế hiến kế, Diệp Đông Hoàng thì là cùng Triệu Sư Dung cùng một chỗ. Đem một số chi tiền thế giới công hiến đổi lấy chế độ giao cho Triệu Sư Dung. Để cho nàng chỉnh lý sửa đổi, khiến cho thích hợp hiện tại Lương Sơn, để mọi người có thể có mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó đi võ đạo lâu đổi lấy vật mình muốn. Võ đạo lâu, tên như ý nghĩa, hàm cái các loại võ đạo tư nguyên, tỉ như võ công bí tịch. Trong đó không chỉ có hắn từ Thiếu Lâm tàng kinh các dọn tới điển tịch, vẫn còn có thế giới các loại bí tịch, phong phú toàn diện, ngoại trừ bí tịch, binh khí, đan dược chờ một chút đều có. Cũng chính là võ đạo lâu tồn tại, hấp dẫn vô số anh hùng hảo hán chen chúc mà đến thêm vào Lương Sơn. Cũng làm đến Lương Sơn tràn ngập sức sống, nguyên một đám nhiệt tình mười phần. Triệu Sư Dung trí tuệ xuất chúng, tâm tư kín đáo, so người đa mưu túc trí Ngô Dụng mạnh hơn rất nhiều. Là bây giờ Lương Sơn quân sư, Diệp Đông Hoàng cố vấn, đem những này sự tình giao cho Triệu Sư Dung xử lý. Diệp Đông Hoàng rất yên tâm. Ban đêm, Diệp Đông Hoàng không có đi quấy rầy Triệu Sư Dung cùng Lý Thu Thủy. Nửa tháng, cũng thời điểm đi giúp Vu Hành Vân, nhìn xem có thể hay không để cho nàng xuyên phá tầng cuối cùng ràng buộc. Tấn thăng vô địch đại tông sư, bách hiểu sát thần Diệp Đông Hoàng. Lương Sơn hạ dịch trạm bên trong, đầu đội khăn chít đầu, như đồng văn sĩ giống như hoàng thường đứng tại trước cửa sổ. Ngóng nhìn Lương Sơn phương hướng, ánh mắt lộ ra một vệt thú vị. Vô địch đại tông sư, danh xưng trấn quốc cấp nhân vật thần tiên, mỗi một cái đều là kinh tài diễm diễm thế hệ, mỗi một cái đều có chính mình chỗ độc đáo. Hắn đổ là có chút chờ mong ngày mai gặp mặt. Chỉ là kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Hắn đợi không được ngày mai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.